Ma thần thiên quân, chương 342, lịch sử lặp lại. Góc truyện audio.com. U hải trên không, đại chiến kinh thiên động địa bắt đầu đã vô cùng kịch liệt. Tại chỗ giao phong hư không không ngừng bị đánh nát lan tràn. Quanh hoa không ngừng ẩn hiện, tiếng thú hống, tiếng va chạm, thậm chí chỉ là dư âm cũng khiến cho xung quanh u hải mấy trăm vạn dặm không có bất kỳ sinh vật nào dám đến gần. Bất quá sau gần nửa canh giờ kịch liệt đánh giết thì đại chiến đã dừng lại. Từ bên ngoài nhưng là không nhìn rõ bên trong tình cảnh. Khắp nơi lan tràn tiêu sát khí tức, bầu trời bị nhuốm lên hai màu rõ rệt là tử thanh sắc cùng lam sắc. Bất quá tất cả cũng không giấu được một mùi huyết tinh tràn ngập. U hải hôm nay có thể nói tàn tạ, cùng, cục, u hải mặt nước sôi lên. Tử thanh hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt khiến cho u hải nước bốc hơi càng lúc càng nhiều. Thiên không hơi nước, sương mù hình thành từng đám mây đen kịt, thế nhưng tất thảy chỉ làm nền mà thôi. Tại nơi trung tâm va chạm, hư không đã không còn hình dáng. Bảy con hung thú hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đứng lại một chỗ kinh hãi nhìn phương xa lam y thanh niên. Bọn nó trên mình thương tích nhiều vô kể, thậm chí còn bị đánh gãy chi. Bị tháo xuống mấy cái khiến cho thương thế càng thêm nặng. Khí tức lúc mạnh lúc yếu, chật vật không thể tả. Lam y thanh niên đứng trên thiên không như ma thần quát xá thiên địa. Trên mình quần áo cũng bị đánh cho lộn xộn. Hai ống tay áo không biết từ khi nào đã biến mất lộ ra hai cánh tay hữu lực. Tuy rằng nhìn không được to lớn nhưng lực lượng từ đó phát ra lại khiến cho ở đây không có cái nào là không sợ hãi. Đặc biệt hơn là trên đó lúc ẩn lúc hiện tử thanh đường vân huyền ảo kỳ bí giống như hình xăm vô cùng kỳ quái. Hắn lúc này hai mắt lãnh túc nhìn phía xa xa cự ảnh lam sắc đang ẩn vào sương mù. Khóe miệng máu tươi vẫn đang chảy ra nhưng hắn không có định lau đi. Tất cả chỉ là đang tập trung nhìn cự ảnh kia. Cách lam y thanh niên hơn 10 dặm đứng lấy một cái quang ảnh cự nhân lam sắc cao đến mất trăm trượng. Lấy bọn hắn thực lực thì hơn 10 dặm này cũng không tính là gì. Chỉ một sát na thôi bọn hắn liền sẽ gặp mặt. Bất quá nếu nhìn kỹ sẽ thấy quang ảnh cự nhân này đang chút một tan rã. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân cuộc chiến kịch liệt này dừng lại. Điều này sao có thể? Đứng phía sau cự nhân lam sắc hải hoàng mặt mũi khiếp sợ lẩm bẩm. Hắn mời ra tổ tiên hư ảnh. Lực lượng bên trong hư vô cảnh giai đoạn thứ ba cũng tính là đỉnh tiêm thế nhưng lại không làm gì được lam y thanh niên kia. Tên kia bất quá chỉ vừa mới đột phá hư vô cảnh chưa lâu mà thôi. Đến hư vô cảnh thì vượt một cấp chém giết đã gần như không phải chuyện có thể xảy ra rồi. Dõi khắp cổ kim tuyệt đối không quá 10 vị làm được. Về phần vượt qua 2 cấp cơ hồ chính là vô địch. Chỉ có một ít thái sơ sinh linh đứng đầu mới có khả năng làm được. Lam y thanh niên kia chỉ sợ còn muốn đáng sợ hơn. Làm sao lại không có thể? Cường lạnh lùng nhìn hải hoàng cùng lam sắc cự nhân băng lãnh nói. Hôm nay để xem ngươi còn có thể hay không trốn thoát. Nói đoạn hắn tay phải đối với hư không vồ xuống. Lấy xu thế chấn áp thiên địa. Một cái như già thiên cự thủ lăng không xuất hiện đập về phía hải hoàng không chút nào để ý lam sắc cự nhân. Ông, hải hoàng con ngươi co rụt, quanh thân lực lượng chớp mắt bùng lên câu thông u hải. Bất kể là ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, lam sắc cự nhân lực lượng hao tận, chỉ còn là một cái hư ảnh nhàn nhạt mà thôi. Khí tức đang là chút một yếu đi, có lẽ cũng không tồn tại được lâu. Hả? Đang công kích hải hoàng thì cường con ngươi chợt co lại. Thân hình cấp tốc lui lại, gần như cùng lúc đó, lam sắc cự nhân hai mắt cũng như tỏa ra vô tận quang huy sau đó đạp không lao về phía cường. Biến cố bất ngờ này khiến hải hoàng cũng giật mình không nhỏ. Chính như bảy con hung thú cách đó xa xa cũng là như vậy. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được lam sắc cự nhân kia lực lượng hao tận rồi a hát. Như thế nào còn có thể vận động, vô sỉ, cường khuôn mặt âm trầm trượt đen lại phun ra hai chữ. Dưới chân hắn bát hoang đồ chớp mắt thu nhỏ lại chỉ còn chưa đến hai trượng bao quanh hắn. Tử Tha Sắc cũng theo đó gần như tập trung lại một chỗ. Chỉ có Tử Thanh Hỏa Diễm vẫn đang điên cuồng thiêu đốt U Hải là không bị triệu hoán. Không biết hắn làm vậy là có ý gì? Hoành, cự nhân này đột nhiên lao về phía Cường. Sau đó thân hình cấp tốc bành trướng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa liền vang lên. Nó dĩ nhiên lại lựa chọn tự bạo. Trước khi tiêu tán giữa thiên địa vẫn không quên cho Cường một chút vết thương. Ha ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay. Cự nhân vừa phát nổ thì một giọng cười lành lạnh cũng vang lên. Hư không chợt hé, một đạo thời không trường hà màu xám thò ra từ hư không đánh thẳng về phía Cường ở bên trong khu vực vụ nổ. Thời gian này ngươi truy tìm chúng ta, lúc này liền để ngươi biết hậu quả. Một cái âm lãnh tiếng nói cũng vang lên. Hư không một chỗ chợt bị vặn vẹo hóa thành một cái quỷ diện tỏa ra âm u khu tức. Vô số âm linh quỷ quái từ đó lao ra chui vào bên trong vụ nổ. Mục tiêu nên chính là Cường đang đứng trong đó. Ma thiên thất bộ, hợp, một tiếng cuồng dã cũng từ hư không vang lên. Một cái cự nhân đen kịt cao đến mười mấy trượng lăng không đạp về phía vụ nổ trung tâm. Tầng tầng không gian theo đó cũng bị đánh toái nghiêm trọng. Tà hung liêm nhận, một tiếng tà dị cũng vang lên. Một cái màu tím cự nhận chợt lăng không xuất hiện đâm vào bên trong khu vực lực lượng đang tàn sát bừa bãi kia. Cửu hoàng kiếm yên, một thanh vàng kim cự kiếm cũng là như thế chợt xuất hiện đâm về phía bên trong vụ nổ. Cũng với đó chín đầu long ảnh vàng kim cũng xuất hiện gào thét chạy theo cự kiếm. Dĩ nhiên là liên hoàn kích, thế nhưng vẫn còn chưa hết. Băng hỏa thất trọng thiên. Thiên địa một chỗ chợt hình thành hai cái thái cực trái ngược. Một bên hắc hỏa đen kỳ quỷ dị, một bên băng xương trắng xóa. Một cái thanh niên đứng ở ranh giới đó hai tay nâng lên sau đó hợp lại. Sau lưng hắn chợt hiện lên một đôi hắc rực to lớn sau đó lao về phía vụ nổ. Hắn hai tay như nâng lên cả hắc hỏa cùng băng xương sau đó đập xuống bên dưới. Ngay sau đó thân hình chợt hóa thành hắc khí biến mất. Hoành, hoành, ong, lam sắc cự nhân bạo tạc sau đó lại liên tiếp vang lên từng tiếng bạo tạc không kém bao nhiêu. Hư không tại chỗ đó vốn đã bị đánh vỡ lúc này lại càng thêm lan tràn rộng lớn. Hư không loạn lưu liền như từng đợt âm phong từ đó bay ra hướng bốn phương tám hướng. Các ngươi tại sao bây giờ mới đến? Công kích liên hoàn qua đi. Một đám thiên kiêu lui lại. Hải Hoàng lúc này mới cau mày nói. Những kẻ đến chính là trước đây hợp lực vậy giết Cường. Thần Khư, Ma Vũ, Đông Phương Giang Hạ, Tà Thần cùng Băng Thần. Ha ha, lúc này hiện thân mới là thích hợp, khiến cho tên kia ăn trọn mấy cái công kích của bọn ta. Cho dù hắn bắt hoang đồ lại cường đại cũng không có khả năng ngăn cản hết. Ta nghĩ chỉ ít cũng khiến hắn bị thương không nhẹ. Thần Khư cười lạnh nói. Hai con ngươi nhưng là chăm chú nhìn về phía hư không loạn lưu kia. Hừ, các ngươi đến muộn khiến hải tộc ta tổn thất nghiêm trọng. Các ngươi nghĩ bản hoàng có thể vui vẻ. Hải hoàng âng ghê vậy thì hư lạnh nói. Hải hoàng ngươi cũng đừng câu nệ như thế. Có thể giết được tên kia thì hy sinh bao nhiêu cũng đáng. Chính ngươi là kẻ đưa ra chủ ý tại chỗ này vây giết tên kia a hát. Tà thần một thân tự y tà mị nói, hai sần ngươi nhưng là đầy kiêng kỵ nhìn Tử Thanh Hỏa Diễm đang thiêu đốt U Hải. Bớt nói nhảm đi, mau chóng xác nhận tên kia như thế nào, thời này bị hắn truy sát thật không dễ chịu, mà vũ thân hình đen kịt cao lớn có chút không kiên nhẫn lạnh lùng nói. Hư không loạn lưu như lúc này cho dù là ta cũng không dám đơn giản nhiễm vào. Lúc này còn không xác định được tình huống cụ thể. Thần Khư con ngươi chăm chú nhìn vào chỗ hư không đen kịt kia lắc đầu nói. Lấy hắn là thần tộc thiên kiêu. Chủ tu chính là thời không chi lực. Hắn còn kiêng kỵ thì đối với những kẻ khác cũng không sai biệt lắm. Chỉ có thể đợi, hắn bổ sung. Thần Khư đã nói như vậy thì những kẻ khác cũng không biết làm sao. Một đám tập trung nhìn vào chỗ hư không loạn lưu kia. Tên kia cường đại khiến bọn hắn đều kiêng kỵ không thôi. Thậm chí hơn hai tháng này bọn hắn còn thấy biệt khuất không thôi. Đường đường đỉnh cấp thiên kiêu. đi đến đâu cũng chính là cự tinh sáng chói, nhưng hai tháng này bị Cương truy sát chật vật. Một đám đều là điên cuống chạy trốn cầu sinh vô cùng khổ sở. Như vậy giúp ta trừ khử hỏa diễm kia đi. Hải Hoàng hơi chút nhìn chỗ hư không loạn lưu rồi nhìn phía dưới u hải nước biển đang dần biến mất kia nói. Thân là hải tộc hoàng giả, biển cả với bọn hắn cũng chính như gia đình một dạng a hát. Nói đoạn hắn quanh thân lam sắc khí tức liền tràn ra đối với bên dưới tử thanh sắc hỏa diễm cuốn đến. Hai loại đối địch khí tức liền tại đó dây dưa. Bất quá có thể thấy lam sắc khí tức đáp từng chút một chiếc tiên tử thanh sắc. Băng cực, im lặng một bên không nói băng thần khẽ hô hai tiếng. Một phương thiên địa gần hắn đột nhiên sinh băng tuyết hạ xuống u hải cùng tử thanh hảo diễm kia đối chọi. Không những một mình hắn, mấy kẻ kia cũng đưa ra thủ đoạn, đương nhiên là muốn nhanh nhất triệt tiêu tử thanh sắc hảo diễm. Bất quá ngay khi bọn hắn bắt đầu dùng lực muốn nhanh chóng tiêu diệt tử thanh sắc hảo diễm thì từ bên trong hư không loạn lưu vang lên một tiếng cười. Lạnh, ha ha, các ngươi cuối cùng cũng hiện thân một đám. Tử thanh khí sắc vốn bị hư không loạn lưu đen kịt che lại lúc này lại bất chợt lan tràn kéo ngang thiên địa. Một cái thanh niên chân đạp hư không bước ra từng bước đi ra khỏi hư không loạn lưu. Hắn một thân khí tức uể oải, y phục phía trên đã bị đánh nát chỉ còn lại chút y phục che lại hạ thân. Khóe miệng máu vẫn là nhè nhẹ rỉ ra. Chỉ là hai con ngươi của hắn như tinh thần sáng chói cho thấy hắn vẫn có thể tiếp tục một trận chiến. Bảy vị thiên kiêu con ngươi co rụt nhìn Cương, tên kia chung nhiều trọng kích như vậy mà chỉ giống như bị hao lực. Giống như không có chút nào thương thế, chuyện này khiến cho bọn hắn không thể tưởng tượng được, lịch sử muốn tái diễn sao? Cương bệ nghệ bước ra thiên không khẽ lẩm bẩm, hồi, hắn khẽ phun ra một chữ. Tử thanh hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt u hải chợt như nhận được triệu hoán bay về phía hắn bị hắn hút vào trong miệng. Đồng thời với đó hắn một thân khí tức cũng ầm ầm kéo lên. Uể oải khí tức kia nhanh chóng rút đi. Không tốt, hắn lại có thể hấp thu lực lượng khôi phục. Thấy như vậy một màn, bảy vị thiên kiêu kinh hãi. Không hẹn mà gặp cả bảy cái liền lao về phía Cương. Ha ha, tưởng rằng chỉ có các ngươi có chuẩn bị thôi sao? Bát hoang đồ, ra đây, Cương nhưng là cười lớn. U hải chợt ầm ầm chuyển động, gần nửa cái u hải liền bị một cái vòng sáng cấu thành từ đầy dãy hoa văn kỳ bí bao phủ. Bất kể là bảy vị thiên kiêu hay bảy con hung thú hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đều không có một cái ngoại lệ bị vây trong đó. Cách chương.